Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 337, tử vong. Cam Minh Nguyệt không thể đầu hàng, thế nhưng nàng cũng không phải trước mặt nhiều như vậy ma thần đối thủ. Nàng không nghĩ tới, những này vẫn bị thần thông cục đuổi khắp nơi chạy ma thần. Vẫn còn có lá gan liên hợp đến đồng thời đến mai phục chính mình. Bởi quá mức tự tin, nàng là một người vọt tới bên này, không có dựa theo quy định mang theo một chi kia độc thuộc về cục trưởng đội hộ vệ. Nếu như có đội ngũ này tồn tại, những ma thần này vốn là đưa món ăn. Hiện tại, tựa hồ nguy hiểm rồi. Đầu hàng, ma hóa, người nhà của ngươi là có thể bình an. Ma thần tiến lên một bước, mang theo to lớn áp bức mở miệng nói. Cam Minh Nguyệt không nói một lời, nhìn về phía Trương Thanh. Trương Thanh bên cạnh thình lình cũng có hai đạo bóng đen. Đó là hai tên ma thần, chỉ là mặt mũi ở giữa hơi có chút quen mắt. Cam Minh Nguyệt có chút không dám tin tưởng. Nàng run rẩy môi, lớn tiếng gầm hét lên. Vương Việt, Trương Siêu Quần, hai người này là thần thông cục người. Thế nhưng giờ khắc này bọn họ dĩ nhiên cũng hóa thành ma thần. Tiến lên kiềm chế chồng của nàng. Đồng thời, hai người bọn họ tồn tại cũng đủ để chứng minh trước vị kia ma thần cách nói xác thực là chân thực. Thế giới này thần huyết chiến sĩ xác thực có thể thông qua ma hóa thủ đoạn tới khiến cho chính mình trở thành ma thần, từ đó thu hồi được sinh tồn được quyền lợi. Điều này cũng không trách bọn họ sẽ làm ra lựa chọn như vậy rồi. Xin lỗi, cục trưởng. Vương Việt cùng Trương Siêu Quần vẫn còn có chút hổ thẹn. Thế nhưng rất nhanh bọn họ liền ngẩng đầu lên. Một người cầm lấy Trương Thanh một cái cánh tay nói. Thế giới này chung quy sẽ xong đời. Chúng ta không thể nên vì thế giới này đi chôn cùng. Không chỉ có là chúng ta, còn có rất nhiều những người khác cũng đồng dạng trở thành ma thần. Ngài cũng không muốn quá quật cường rồi. Vẫn là cũng giống như chúng ta đi. Hai người vừa nói mình bị bách trở thành ma thần, vừa lại ở đầu độc Cam Minh Nguyệt cũng tham dự đến bọn họ ở trong. Lời nói như vậy, bọn họ tựa hồ cũng có thể được an ủi, cho là mình chỗ làm lựa chọn không có sai lầm. Cam Minh Nguyệt phẫn nộ rất nhanh biến mất. Nàng nhìn về phía trước hết tên kia ma thần. Thủ đoạn của các ngươi xác thực rất chí mạng. Thế nhưng nếu muốn vận dụng một ít thủ đoạn mai phục ta mà không phải đường đường chính chính trực tiếp công hãm thần thông cục, liền nói rõ lựa chọn trở thành ma thần còn chỉ là số ít. Càng nhiều người hẳn là vẫn như cũ còn duy trì tự sự kiên trì của ta. Ma thần khen ngợi gật đầu, quả nhiên xứng đáng là mạnh nhất nữ vương đại nhân. Ngươi nói không sai. Xác thực ta chỉ tìm tới một ít ý chí nhất không kiên định người. Tổng số cũng bất quá là 1/3 mà thôi. Những người khác nghĩ phải tiếp tục thuyết phục bọn họ, thời gian hao phí quá dài rồi. Không bằng dứt khoát một chút, khiến ngươi vị này thần thông cục cục trưởng cũng gia nhập vào ngay trong chúng ta. Như vậy toàn bộ thần thông cục còn có thể có bao nhiêu người đồng ý tiếp tục chống lại đây? Làm thế giới này mạnh nhất thần huyết chiến sĩ, đồng thời cũng là thần thông cục cục trưởng, Cam Minh Nguyệt là rất nhiều người trong lòng cờ xí, rất nhiều người sở dĩ còn có thể tiếp tục kiên trì. Sự tồn tại của nàng không thể thiếu, nếu như ngay cả Cam Minh Nguyệt đều bởi vậy sa đọa ma hóa. Như vậy thế giới này bằng triệt để chung kết, không thể, ta không thể lựa chọn con đường này. Cam Minh Nguyệt từ chối chính là như chặt đinh chém sắt. Nhưng ma thần lại nở nụ cười. Hắn nói ra, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, ngươi cùng ngươi trượng phu rất ân ái. Hắn chỉ về Trương Thanh, lại tiếp tục nói, ngươi cũng rất yêu ngươi hai đứa bé. Nương theo một trận tiếng gào khóc, một tên đồng dạng bóng người màu đen một tay mang theo một đứa bé từ đằng xa bay tới. Để Trương Thanh cùng Cam Minh Nguyệt đồng thời dấy lên lửa giận. Ba ba, mụ mụ, hai đứa bé tiếng khóc, phảng phất đao cắt bình thường ở Trương Thanh trong lòng. Đáng chết khốn kiếp, Trương Thanh tầng tầng thở hổn hển. Hắn chưa bao giờ có như vậy căm hận chính mình vô lực. Nhìn con cái của chính mình ở nơi đó kêu khóc, nhưng căn bản cái gì đều không thể làm được thời điểm. Hắn lửa giận trong lòng dường như muốn đem chính mình đốt sạch. Ha ha ha ha, các ma thần tất cả đều nở nụ cười. Đối với Trương Thanh thái độ bọn họ không để ý chút nào. Bất luận hắn có ý kiến gì cùng cảm tình, đối với những ma thần này tới nói đều chỉ là một cái điều hòa mà thôi. Để bọn họ cười to nguyên nhân, còn đang với Cam Minh Nguyệt tay run lên, nàng cũng phẫn nộ, nàng cũng hơi không khống chế được rồi. Là một tên mạnh nhất thần huyết chiến sĩ nhược điểm bị tóm lấy thời điểm. Nàng vẫn là mạnh nhất sao? Vài tên ma thần dục già dục dịch, nếu như không phải còn có mục đích của chính mình, nói không chắc đã sớm mượn cơ hội này giết chết Cam Minh Nguyệt. Trừ đi cái này đối hư vô huyễn cảnh uy hiếp lớn nhất tồn tại rồi. Ta là Thái Sơ Ma Thần, chỉ cần ngươi đồng ý ma hóa, trở thành nô bộc của ta, như vậy con của ngươi, ngươi trượng phu, đều sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm. Bắt đầu xuất hiện vị kia ma thần ý cười dịu dàng nói. Rằng, nếu không thì, ngươi nhìn, theo lời nói của hắn, cầm lấy hai đứa bé ma thần tàn nhẫn mà đem bọn họ ném xuống đất. Một cước bỗng nhiên đạp xuống, trực tiếp đạp nát Nam Hải một cái chân. Sau đó ở tiếng gào khóc của hắn bên trong, lại nhắm ngay tay của cô bé chân. Ở đó cái ma thần đạp xuống một cước kia thời khắc, Trương Thanh cả người đều mộng ở, vô cùng vô tận lửa giận, để hắn hỗn loạn, ý thức đều phảng phất ly thể. Tất cả hết thảy đều tốt giống mất đi sắc thái. Gào khóc lúc, hô ba ba và mụ hài tử còn đang hướng về hắn duỗi cánh tay ra. Tựa hồ còn muốn tìm kiếm cha mẹ mình bảo vệ. Ngươi, các ngươi, khô khốc thanh âm khàn khàn từ Trương Thanh trong miệng phun ra. Các ngươi thật đáng chết, chỉ là, làm không hề sức mạnh người bình thường. Ở đây bất luận cái gì một vị ma thần đều không có để ý hắn nói chuyện. Chỉ có một tên ma thần dùng sức cho hắn một cái lòng bàn tay. Yên nĩnh một chút, bằng không liền giết chết ngươi. Trương Thanh lộ ra cười thảm, đối với hắn gầm nhẹ, giết rồi ta. Ta sẽ để các ngươi triệt để hối hận sinh ở trên thế giới này. Hắn gây nên các ma thần cười nhạo, thậm chí cũng sẽ không tiếp tục quan tâm xa xa đồng dạng khí giống to Cam Minh Nguyệt. Chính mình yêu nhất ba người toàn bộ bị tóm lấy, nhìn các ma thần tùy ý dàn vặt con của chính mình cùng trượng phu. Cam Minh Nguyệt nội tâm cũng là cực đoan thống khổ, thế nhưng nàng không dám làm bừa. Bởi vì có ma thần chính cười cầm vũ khí nhắm ngay hài tử. Giết rồi ta. Trương Thanh bị các ma thần đạp ở dưới bàn chân, phun ra oán độc lời nói. Nhưng các ma thần không để ý chút nào sự phẫn nộ của hắn cùng nguyền rùa, mà là ngưng tụ ra tối đen như mực hỏa diễm. Đối với Cam Minh Nguyệt nói rằng, ma hóa vẫn là nhìn ngươi trượng phu cùng hài tử chết đi. Cam Minh Nguyệt trầm mặc không nói, tuy rằng nàng yêu chồng mình cùng hài tử, thế nhưng nàng cũng không thể từ bỏ thế giới này. Trương Thanh khóe miệng bỗng nhiên vung lên vẻ mỉm cười. Hắn trong giây lát giơ tay lên, dùng sức xen vào đoàn kia đen kịt hỏa diễm. Ở các ma thần ngạc nhiên ánh mắt cùng Cam Minh Nguyệt ai oán đến cực điểm tiếng quát tháo bên trong, thân thể của hắn nhanh chóng bị dẫn đốt, hóa thành đen kịt cho bụi, theo gió rồi biến mất. Cùng lúc đó, trái đất trong thần võ môn, một đoàn to lớn tiếng nổ vang rền bỗng nhiên từ bên trong nổ vang. Nương theo liệt diễm, lôi đình cùng cuồng phong, một bóng người phóng lên trời. Ta đã trở về. Một đạo vàng óng cánh cửa ánh sáng mở ra, bóng người nhào vào trong đó. Ta muốn để cho các ngươi vĩnh viễn đều ở trong thống khổ chịu đủ gian vặt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.